Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2260, hai tộc quyết chiến. Canh, 3, Bạch Dương Tiên Tôn mở miệng, vung tay lên, lúc này, kia huyết diễm bao trùm kim bằng hồn, chính là hướng về Cổ Phong bay tới. Tạ tiền bối, Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp ngồi ở huyết diễm kim bằng hồn phía trên. Một giọt tinh huyết nhỏ xuống trên đó. Này hồn, chính là bị Cổ Phong khống chế. Này huyết diễm kim bằng hồn khí tức, chừng tiên đạo bát giai, có thể so với trung vị tiên hoàng. Mặc dù không có linh trí, chiến lực không thể so với trung vị tiên hoàng, nhưng là có thể nghiền ép tất cả tiên đạo thất giai hạ vị tiên hoàng. Lúc sinh tử, bản tôn tự sẽ giúp ngươi. Bạch Dương Tiên Tôn nhàn nhạt nói. Lần nữa hóa thành một đạo quang mang chui vào Hắc Dương giới bên trong. Không muốn có người tử thương. Tuyệt đối không nên. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong giờ phút này, trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Hướng về Vĩnh Hằng Tinh vị trí phương hướng. Chính là cực tốc mà đi. Một mực đến nay, Cổ Phong càng lo lắng sự tình. Chính là cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc khai chiến. Cổ Phong đáy lòng sớm đã coi hai tộc này làm bản thân nhà, hắn là Hoàng Kim Thánh Tử, cũng là cổ tộc Thánh Tử. Hắn tự nhiên không hy vọng hai tộc đại chiến, lại không nghĩ đến, một ngày này, vẫn là tới. Cổ Phong cực tốc mà tới, cự ly Vĩnh Hằng Tinh phương hướng càng ngày càng gần. Nhìn về phía nơi xa, lại là ánh mắt biến đổi. Vĩnh Hằng Tinh, không thấy, trước mắt, nguyên bản Vĩnh Hằng Tinh vị trí địa phương, rỗng tuếch. Vĩnh Hằng Tinh. Đúng là từ tinh không? Hư không tiêu thất. Đi mau. Trận này đại chiến, cho dù đứng ngoài quan sát, cũng khả năng lấy được không ít chỗ tốt. Đại chiến, tất nhiên có không ít tiên bảo thất lạc. Lần này không thể bỏ lỡ. Không nghĩ đến cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc. Dĩ nhiên quyết chiến. Cổ tộc thiếu chủ. Cổ Phong. Đó là Cổ Phách Thiên duy nhất nhi tử. Hắn chết rồi. Cổ tộc có thể nào không giận? Ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong phát hiện, từ phía bát phương, có vô số tu giả, từ tinh thần bên trong gào thét mà ra, hướng về một cái phương hướng cực tốc mà đi. Cổ Phong gặp vậy, trực tiếp bắt lại một tên tu giả. Cổ tộc thế nào? Này tu giả, chỉ là một khỏa phổ thông tinh thần tu giả, chưa từng tới Vĩnh Hằng Tinh, tự nhiên cũng không quen biết Cổ Phong. Nhưng giờ phút này, Cổ Phong chân đạp huyết diễm bằng hồn, khí thế quá mức dọa người. Hắn lập tức thân thể có chút run rẩy mở miệng. Đạo hữu có chỗ không biết, nghe nói Bạch Dương Tiên vực di tích mở ra, cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc người đều tiến nhập, nhưng cuối cùng những thế lực khác người đều thành công đi ra, chỉ có cổ tộc Thánh tử Cổ Phong chết ở trong tiên vực di chỉ. Lại nghe Vụ đạo nhân cùng mấy vị khác sống sót tiên hoàng nói, thời khắc cuối cùng, là Hoàng Kim Thánh tộc Kim Cực Thánh Phong phong chủ, Kim Tiêu Ngưng âm thầm xuất thủ, hại chết Cổ Phong, đơn giản nói bậy nói bạ. Cổ Phong nghe xong, nháy mắt hai mắt trừng trừng. Hiển nhiên, đây là một lần âm mưu. Vụ đạo nhân cùng chúng tiên hoàng như vậy lời nói duy nhất mục đích, liền là bốc lên cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc quyết chiến. Mà hết lần này tới lần khác Cổ Phong không có đi ra. Những người này nếu như liên hợp, tất nhiên không có người vì Kim Tiêu Ngưng giải thích. Cổ Phong biết rõ mình ở Gia Gia cùng mấy vị bá phụ trong lòng tầm quan trọng. Bây giờ cổ tộc trên dưới tất nhiên cũng đã triệt để nổi giận. Tăng thêm hai tộc thù hận đã sâu. Giờ phút này lúc này đốt, Cổ Phong như vậy khí thế bộc phát. Dọa đến này tu giả khẽ run rẩy. Lúc này, Cổ Phong tiếp tục nói. Sau đó thì sao? Trên thực tế, gần 1000 năm qua, cổ tộc một chút đệ tử không hiểu chết đi. Dò xét phía dưới, cổ tộc nhận định những người này là Hoàng Kim Thánh tộc giết chết. Tăng thêm Cổ Phong cái chết, Cổ Phách Thiên triệt để phẫn nộ, trực tiếp mở ra Vĩnh Hằng Tinh đại trận, thôi động Vĩnh Hằng Tinh hướng thẳng đến Hoàng Kim Thánh tộc giết tới. Lần này hai phe chỉ sợ là muốn quyết chiến. Bất Tử Nhất tộc quyết không bỏ qua. Này tu giả, lần nữa mở miệng, Thiên Kim Tinh, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, trực tiếp đem này tu giả ném tới một bên. Ngao, dưới chân huyết diễm bằng hồn nháy mắt một tiếng tê minh. Mang theo Cổ Phong, hướng về Thiên Kim Tinh phương hướng, cực tốc mà đi. Thất Bia cấm địa, nơi này là Hoàng Kim Thánh tộc thánh địa. Chỉ có thông qua Thất Bia cấm địa khảo hạch, mới có thể gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc. Nhưng giờ phút này, này Thất Bia cấm địa, vô số thạch bia sụp đổ. Thất Bia cấm địa phía trước, là một khỏa đại trận lượn lờ to lớn tinh thần. Này tinh thần, là Vĩnh Hằng Tinh, cổ tộc, Vĩnh Hằng Tinh. Giờ phút này, Vĩnh Hằng Tinh trước đó, chừng hơn 100 vạn cổ tộc tiên đạo tu giả đứng ở nơi đó. Trên người bọn họ sát ý lẫm nhiên. Mỗi người, nhìn về phía Thất Bia cấm địa, trong mắt đều là trước đó chưa từng có sát ý. Chỉ bởi vì, bọn họ thiếu chủ chết. Cổ Phong, mặc dù trở lại cổ tộc thời gian cũng không lâu, nhưng hắn mang sớm đã xuống dốc cổ chi nhất mạch quật khởi. Chính là cổ tộc đệ cửu truyền thừa danh sách, ở cái khác tam mạch tu hành thánh địa, liên tục đánh vỡ cực hạn, sáng tạo ra xưa nay chưa từng có lịch sử. Lại, ở Hạo Thiên Thất Tử đến đây gây hấn thời điểm, Cổ Phong một người, ngăn cơn sóng dữ, đánh tan Hạo Thiên Thất Tử. Cổ Phong một tên, sớm đã là thiên linh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đại danh từ. Dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt, dĩ nhiên, bị Hoàng Kim Thánh tộc, hại chết. Cổ Phách Thiên đứng ở phía trước nhất, bên cạnh hắn, là trên mặt mang theo vô cùng sát ý cổ tộc thánh nữ Cổ Tử Y. Lập tức, là cổ tộc tứ lão, Cổ Thanh Nhiên, Cổ Khinh Vũ, Cổ Hoành Hành, Cổ Thiên Trùy, tứ đại, tôn cấp đỉnh phong cường giả. Đồng thời, khí chi nhất mạch, Cổ Đạp Phong, thể chi nhất mạch, Cổ Kinh Lôi, hồn chi nhất mạch Cổ Trấn Hải, tam mạch chi chủ, cũng là nhao nhao trình diễn. Người bọn họ bên cạnh, Trận Linh Quy, Thanh Hồn, Hắc Thánh, ba đại thủ hộ thánh thú, cũng tiến đến, cùng cổ tộc tam mạch, mặt khác 12 vị hoàng cấp trưởng lão, cũng là toàn bộ tiến đến. Hậu phương, toàn bộ tiên vương cường giả, cổ tộc, toàn tộc xuất động, hôm nay một trận chiến, là sinh tử một trận chiến. Cổ Phách Thiên, trong mắt mang theo ngập trời nộ ý, Tùng Thử lão quỷ, ngươi cho lão phu cút ra đây. Vừa nói, Cổ Phách Thiên, trong tay một mặt ra người cổ, bỗng nhiên chấn động, nháy mắt, vô biên kinh khủng khí lãng, điên cuồng trùng kích mà đến. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hư không toàn bộ chấn vỡ. Kia Thất Bia cấm địa thủ hộ trận pháp, lúc này cùng nhau sụp đổ. Vô số Hoàng Kim Thánh tộc tiên tổ mộ bia, sụp đổ, răng rác, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này. Thất Bia cấm địa chỗ sâu, một đạo to lớn hư không liệt phùng xuất hiện, tùy theo trong đó một đạo mang theo vô cùng nổi giận ý thanh âm truyền đến. Cổ Phách Thiên, ngươi coi lão thân sợ ngươi. Giờ phút này, chỉ thấy một đạo thân ảnh, từ cái này liệt phùng bên trong, gào thét mà ra. Thân ảnh này, đúng là một đầu toàn thân sinh đến bộ lông màu vàng óng Tùng Thử. Chính là Hoàng Kim Thánh tộc tộc trưởng, Tùng Thử đạo nhân. Hắn sau lưng, một khỏa to lớn tinh thần, từ hư không liệt phùng, gào thét mà ra. Này tinh thần, chính là Thiên Kim Tinh. Thiên Kim Tinh phía trên, lần lượt từng bóng người bay ra. Phía trước nhất, là ba vị tu vi khí tức, ở hoàng cấp đỉnh phong tu giả. Tương đương chính là Cổ Phong vẫn không có gặp qua. Hoàng Kim Thánh tộc một mực bế tử quan ba vị thái thượng trưởng lão. Lập tức, chính là Bách Lý Uyên cầm đầu thất mạch phong chủ. Tiếp theo, là một đầu to lớn thất giác kim sắc quái ngư. Hoàng Thiên Tướng, giờ phút này cũng là đến. Hắn cung kính đứng ở Tùng Thử đạo nhân sau lưng. Tùng Thử đạo nhân đè nén trong lòng nộ ý, mở miệng, Cổ Phách Thiên, ngươi cổ tộc, thật muốn cùng ta Hoàng Kim Thánh tộc, mở ra sinh tử đại chiến sao? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.